Chương 237, Thiên Chi chú ấn cùng ủ dù mạ kỳ cả dìn. Nhìn cả dìn tựa hồ có hơi luống cuống tay chân không biết nên phải làm những gì dáng dấp, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, không cần khẩn trương. Ta chỉ là tới hỏi ngươi muốn một điểm tiên huyết. Dùng để điều chế ra có thể làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ vật chất. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, cả dìn cũng là nhanh chóng khôi phục bình thường. Sau đó trực tiếp hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra một nụ cười, quá phiền phức dịp cả ổ ngộ đại nhân. Dịp cả ổ ngộ đại nhân cần bao nhiêu huyết dịch, mặc dù rút ra thì tốt rồi. Liền nói như vậy, cả dìn liền cũng là trực tiếp lộ ra một tiết cánh tay. Nhìn cả dìn phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ cũng là hồi phục cả dìn một cái mỉm cười, sau đó mở miệng trả lời, sẽ không rất nhiều, cũng liền 200ml. Dịp cả ổ ngộ nói những lời này thời điểm, giọng nói vô cùng ôn hòa. Đồng thời vừa nói, một bên cũng từ lợi dụng không gian lấy ra một căn 200ml tinh chế khí. Dịp cả ấu ngộ đại nhân xin mời. Cả dìn giọng rất là cung kính, ôn thuận. Tự nhiên, dịp cả ấu ngộ chính là động tác vô cùng ôn nhu rút lấy 200ml tiên huyết. Sau đó, chữa bệnh nhân thuật ôn hòa điều dưỡng thuật màu xanh nhạt chữa bệnh nhân thuật quang huy trong nháy mắt chiếu 917 tổ ghệ mì ở cả dìn trên người. Có thể dùng cả dìn cảm nhận được một cô ấm áp dường như ngâm suối nước nóng cảm giác thư thích. Ta biết thân thể của ngươi cha nở dê tha y không phải tốt, rút ra 200ml tiên huyết đối với ngươi mà nói cũng không tính là nhỏ vấn đề. Ta chữa bệnh nhân thuật cũng chỉ có thể điều dưỡng, mà không cách nào bù đắp. Bất quá hôm nay tô y mù ô nờ, ta là có thể điều chế xuất huyết hắc, ban cho ngươi một loại tên là tiên tri chú ấn lực lượng. Tiên tri chú ấn không chỉ có thể để cho ngươi thu được lực lượng cường đại, vẫn có thể chữa trị thân thể của ngươi, để cho ngươi trở nên càng thêm hoàn mỹ. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê thà y, biết không mang theo vài phần ôn nhu mỉm cười, dịp cả ổ ngộ chính là quan tâm hướng về phía cả dìn mở miệng nói. Mà nghe dịp cả ổ ngộ quan tâm thoại ngữ, nhìn dịp cả ổ ngộ ôn nhu mỉm cười, cảm thụ được thân thể cảm giác thư thích, ấm áp cảm giác. Cả dìn trong mắt cũng là không kiểm hãm được toát ra vài phần nhàn nhạt trong suốt. Đây là cảm động lệ quang. Đa tạ dịp cả ổ ngộ đại nhân quan hệ, ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo điều chỉnh tự thân cha nở dê tha y cả dìn thanh âm. Không khỏi mang theo có chút nghẹn ngào. Nhìn bộ dáng này cả dìn, dịp cả ổ ngộ cũng là không kiểm hãm được ở tâm lý rằng giặc thở dài một hơi. Thiếu ái hài tử A có chút quan tâm, là có thể cảm động thành cái dạng này. Cái này thật đúng là thương cảm, thật đáng buồn, cùng với đáng tiếc gã ở tâm lý cảm thán câu này phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là tiếp lấy đối với cả dìn lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được, không nên suy nghĩ quá nhiều sự tình. Ta là cảm thấy sẽ không làm thương tổn ngươi, cũng sẽ không bắt buộc ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì là tốt rồi. Ta đi trước. Là... Dịp cả ổ ngộ đại nhân. Sau đó, dịp cả ổ ngộ liền rời đi. Ly khai cả dìn căn phòng phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở ra không gian nhẫn thuật, tới đến mật thất dưới lòng đất bên trong một cái phòng. Phòng này, chính là nhất kiện đơn sơ phòng thí nghiệm. Điều chỉnh huyết hắc loại chuyện như vậy, dịp cả ổ ngộ có thể ở chỗ này làm. Rất nhanh, dịp cả ổ ngộ đem cả dìn tiên huyết chia làm hai phần phía sau. Liên bắt đầu điều chế đứng lên. Có 5 lần điều chế tiên tri chú ấn huyết mực kinh nghiệm, dịp cả ấu ngộ rất nhanh thì hoàn thành điều chế. Đem 2 bình huyết hắc điều chế tốt phía sau, chính là trực tiếp thu vào. Lại sau đó, chính là không gian nhẫn thuật vừa mở, dịp cả ấu ngộ trực tiếp lái đến thư phòng. Ngồi ở bị trên ghế dựa phía sau, dịp cả ấu ngộ chính là hướng về phía cả dìn các hạng thân thể số liệu, bắt đầu thiết kế bắt đầu dành riêng cho cả dìn tiên tri chú ấn. Còn như cả dìn các hạng thân thể số liệu rốt cuộc là làm sao tới cả dìn đều ở đây dịp cả ổ ngộ nhà ở nhiều ngày như vậy, dịp cả ổ ngộ làm sao có thể không có thu tập được cả dìn thân thể số liệu như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh thì đến rửa vãn. Dịp cả ổ ngộ cùng cả dìn cùng nhau ăn xong cơm tối phía sau. Dịp cả ổ ngộ liền dẫn cả dìn tới đến mật thất dưới lòng đất. 3 giờ sau, cả dìn mang theo có chút không được tự nhiên. Đứng ở dịp cả ổ ngộ trước mặt, mà tiên tri chú ấn, tự nhiên là đã khắc ở tại cả dìn trong cơ thể, cùng với bên ngoài cơ thể. Ngươi có thể mang ta xem làm là bác sĩ, không cần thiết như vậy quấn quýt. Hiện tại ngươi nên tế tế cảm thụ tự thân biến hóa, đồng thời mượn tiên tri chú ấn lực lượng, khống chế tự nhiên năng lượng, ngưng tụ tiên thuật trả cờ dạ, cuối cùng lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ chữa trị cũng cường hóa tự thân. Uzumaki nhất tộc thể chất vốn là hết sức đặc thù, đối với tiên thuật trả cờ dạ thích ứng tính cao hơn nhiều thông thường nỉ dạ. Ngươi hơi chút thích ứng một chút, thì có thể sử dụng tiên tri chú ấn lực lượng. Ngươi thử nhìn một chút. Dịp ca ấu ngô cười ôn hòa lấy mở miệng nói. Mà nghe dịp ca ấu ngô thoải ngữ. Trong lòng mừng rỡ lệch nhiều cả dịn, cũng là từ từ khôi phục bình thường. Hướng về phía dịp ca ấu ngô hồi phục một cái mỉm cười, cả dịn liền cũng là cùng kính mở miệng trả lời, là, dịp ca ấu ngô đại nhân. Liền nói như vậy. Cả dịn liền cũng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu tế tế cảm thụ cùng với chính mình thân thể biến hóa, nỗ lực đi ảnh hưởng, khống chế tiên tri chú ấn. Lợi dụng tiên tri chú ấn lực lượng, hấp thu tự nhiên năng lượng, ngưng tụ tiên thuật trả cờ dạ. Vốn có chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú nỉ dạ, lúc đầu đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực liền muốn so với phổ thông nỉ dạ mạnh hơn rất nhiều. Ở cộng thêm ủ rủ mạ kỳ cạ dịn làm ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, thể chất đặc thù. Đối với tiên tri chú ấn, tự nhiên năng lượng, cùng với tiên thuật trả cờ dạ thích ứng năng lực càng là viễn siêu thông thường nỉ dạ. Không phải quá mấy phút. Dịp cả ổ ngộ liền cảm giác được cả dìn trong cơ thể đã ngưng tụ ra một cỗ tiên thuật trả cờ dạ, đồng thời này cỗ tiên thuật trả cờ dạ đã tại tiên tri chú ấn vận dụng dưới, bắt đầu ở cả dìn trong cơ thể lưu chuyển, vận hành, tuần hoàn. Dịp cả ổ ngộ đại nhân, ta đã cảm nhận được tiên tri chú ấn lực lượng. Mang theo vài phần vẻ vui mừng, cả dìn mở mắt hướng về phía dịp cả ổ ngộ nói rằng,